Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, diệt thôn. Mà ở Bất Khả Tư Nghị đồng thời, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ nhìn về phía năng lượng hóa vô thương. Bọn họ nơi nào sẽ không rõ đây hết thảy đều là vô thương gây nên. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đang nhìn hướng vô thương lúc, khuôn mặt cũng đều là tràn đầy không dám tin tưởng cùng kính nể. Có thể lấy sức một mình làm cho vạn người huyền phù đến không trung. Như vậy năng lực, tại bọn họ trong lòng cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được. Hokage đại nhân thủ đoạn quả nhiên đã không phải là thường nhân có khả năng tính toán. Như vậy năng lực chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại ở trong thần thoại lục đạo tiên nhân mới có thể làm được. Mai Gai trong lòng kính úy nghĩ đến, cùng chu vi người chấn động so sánh với làm thủy tác dũng giả vô thương cũng là trong mắt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Tràn đầy đạm mạc, trước đây khi lấy được Konoha nội tình thu được 1000 vạn giá trị điểm. Hắn chính là trước hao tốn 10 vạn giá trị điểm trước thu được xem thường, sau đó lại là hao tốn 1000 vạn giá trị điểm đổi lấy đỉnh cấp huyết kế giới hạn chuyển sinh nhãn. Hao tốn 1000 vạn giá trị điểm mới. Chỉ có đổi lấy huyết kế giới hạn nếu như không có đầy đủ uy năng nói. Như vậy chuyển sinh nhãn cũng không có tư cách bị chân lý chi môn phán định là đỉnh cấp huyết kế giới hạn, như Rinnegan giống nhau. Chuyển sinh mắt nhãn thuật cũng là có Shinra Tensei cùng vạn tượng thiên dẫn hai đại thao túng sức. Đầy cùng dẫn lực năng lực. Hơn nữa cùng ban đầu Pen so sánh với. Từ chân lý chi môn bên trong trao đổi lấy được chuyển sinh nhãn có thể được vô thương hoàn mỹ nắm. Giữ, phát huy ra được lực lượng cũng xa xa không phải thuộc về gà mờ Pen có khả năng so sánh với. Lúc này cái này trồng chất trên không trung gần như sắp muốn hình thành hình cầu cực lớn vạn ninja. Chính là vô thương lấy chuyển sinh mắt vạn tượng thiên dẫn thuật dùng cái kia đủ để thao túng mặt. Trăng khủng bố dẫn lực khống chế hình thành. Hủy diệt đi. Vô thương ánh mắt băng lãnh. Hư cầm trong bàn tay chợt nổi lên kịch liệt bành trướng khủng bố năng lượng màu đen cầu. Chỉ là trong sát na liền mở rộng đến rồi mấy thước. Chính là vĩ thú tương đương ngọc. Không được. Đồng dạng bị tạm giam lên ma bùi thấy như vậy một màn. Nhất thời thất thanh kêu lớn lên. Nàng làm Rai Kích bí thư lại làm sao có thể sẽ. Biết. Chưa từng thấy qua Killer Bee sử dụng qua vĩ thú ngọc. Thì như thế nào không biết vĩ thú ngọc khủng bố lực phá hoại. Bất quá đang ở ma bùi vừa dứt lời thời điểm. Đã bành trướng đến một người lớn nhỏ vĩ thú ngọc trong nháy mắt liền từ vô thương trong tay phụt ra. Ra, bằng tốc độ kinh người đánh vào chồng chất đến cùng một chỗ vạn vân nhẫn chỗ. Ùng ùng, khủng bố thêm to lớn bạo tạc trong nháy mắt trên không trung toát ra hiện tại. Khổng lồ khí lãng phảng phất cơn lốc tịch quyển bốn phía. Không chỉ có đem bầu trời bạch vân đánh sơ xác. Càng là phương tất cả mọi người là ngay cả vội vàng ổn định thân hình phòng ngừa bị cuồng phong. Thổi đi, bạo tạc rằng có mấy hơi thở mới. Chỉ có, dần dần biến mất, mà trước mặt mọi người hy vọng của mọi người hướng bầu trời lúc chỉ có thấy được bạo tạc dẫn phát. Ra cuồn cuộn khói báo động, còn như đống kia tích như núi vạn vân nhẫn thình lình đã tiêu thất bị tạc thành nát bấy. À tương đương. Khi thấy hơn vạn nhân một lát bị tạc thành cho tàn. Này bị tóm lên tới nữ nhân trẻ tuổi nhất thời phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Kinh khủng như vậy sát lục thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi. Không chỉ là các nàng. Ngay cả sớm đã thành thói quen sát lục các ninja cũng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Làm hơn vạn nhân một lát đang ở trước mắt mình bị đánh toái. Loại tràng cảnh đó tuyệt đối kinh thế hãi tục. Còn như ma bui, nàng lúc này đã sớm ánh mắt đờ đẫn ngồi liệt ở tại mà. Mặt cười đều là tuyệt vọng cùng bi ai. Ở trong sân duy nhất có thể giữ bình tĩnh cũng chỉ có thủy tác dũng giả vô thương. Đối với hắn mà nói bị đánh giết những thứ này vân nhẫn nếu không muốn thần phục. Vậy cũng chỉ có hủy diệt cái này một đường kính. Cái này vừa có thể lấy đem tai họa ngầm bóp chết. Cũng đưa đến uy hiếp tác dụng. Vĩ thú ngọc đang ở đánh giết vạn vân nhẫn chi. Vô thương cũng là đột nhiên bay bầu trời. Xoay người nhìn về phía sau lưng Vân Nhẫn thôn sau. Ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Tay thình lình ngưng tụ ra từng viên một kinh khủng năng lượng màu đen cầu. Ùng ùng. Liên tục 5-6 khỏa mấy thước lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt từ vô thương trong tay phụt ra hướng. Về phía Vân Nhẫn thôn bốn phía. Chỉ thấy vĩ thú ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt lại liên tục bạo phát ra kinh thiên động địa. Khủng bố bạo tác. Đại địa chấn động kịch liệt. Vĩ thú ngọc không gần trong nháy mắt đang ở đại địa nổ ra mấy cái đường kính vượt lên trước một dặm. Vĩ đại hố vẫn thạch. Hơn nữa bàng bạc sóng xung kích càng là khuếch tán bốn phía. Đem hết thảy Vân Nhẫn thôn kiến trúc toàn bộ phá hủy. Đến khi bạo tạc ngừng tới là thật lớn Vân Nhẫn thôn đã biến thành phế tích. Đại địa cũng là hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Thấy như vậy một màn. Người chung quanh bất kể là Konoha ninja vẫn là này Vân Nhẫn cũng hoặc là bị tóm lên tới nữ nhân. Trẻ tuổi. Nhìn về phía không trung chậm rãi rớt xuống tới vô thương. Trong mắt lần thứ hai hiện ra sâu đậm chấn động cùng kính nể. Bọn họ đã bị vô thương liên tục hiện ra thần linh thủ đoạn uy hiếp ở. Trong lòng đã không có chút nào may mắn. Lạch cạch tương đương. Hai chân rơi xuống đất. Chuyển sinh nhãn tự hành đóng cửa. Vô thương con mắt biến thành nguyên lai con ngươi đen. Thân thể cũng là từ chakra hình thức giải trừ. Vô thương phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt không khỏi hiện lên một mệt mỏi. Không lâu mới. Chỉ có. Sử xuất thả phạm vi lớn mộc độn. Hiện tại liền lại là liên tục sử dụng vĩ thú ngọc. Coi như là có 4 con vĩ thú làm nguồn năng lượng. Thế nhưng vô thương chakra cũng là hầu như thấy đáy. Trừ ra cửu vĩ ở ngoài. Mặt khác 8 cái vĩ thú tuy là cũng là có không gì sánh được khổng lồ chakra. Thế nhưng bất kể là chakra số lượng vẫn là khôi phục năng lực đều là kém xa tít tắp mạnh nhất cửu vĩ. Vô thương vừa rồi ở Rai Kích cao ốc nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực cũng là tại khôi phục chính mình. Tiêu hao chakra, chỉ là hiện tại lại là mở ra xoay người nhãn lại là liên tục sử dụng vĩ thú ngọc. Hắn chakra vẫn còn có chút không đủ dùng. Xem ra cần phải nhanh chóng cướp đoạt Atula chakra thu được tiên nhân thể mới được. Hơn nữa còn thừa lại 5 con vĩ thú cũng phải cần mau sớm trao đổi mới được. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Theo thực lực đề thăng cùng nắm giữ công kích thủ đoạn càng ngày càng mạnh. Tiêu hao chakra cũng là càng phát khổng lồ. Cho dù là hiện tại tự thân chakra đạt tới ảnh cấp hậu kỳ hơn nữa còn có 4 con vĩ thú. Thế nhưng vô thương vẫn cảm giác mình chakra đã có chút cùng không thực lực của chính mình tăng lên. Tốc độ. Bất quá trước đó, nên trở về thôn một chuyến. Vô thương trong mắt lóe lên một tinh quang. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.